À, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta ngồi xuống bàn học của Vân Mi rồi vẫy vẫy tay kêu cô cũng ngồi xuống làm hết tập toán này đi, sau đó giảng cặn kẽ cho tôi. Cô ấy vẫn chỉ nhìn cậu ta với ý sẽ cô làm gì nếu cô biết ý đồ của cậu ta. Cậu ta trừng mắt nhìn, còn làm gì thế hả? Tập chắc vô chuyên môn đi, đừng cứ chỉ nhìn tôi như thế. Gì, đến cô ấy còn thấy nực cười với thái độ của cậu ta. Cậu cô biết sao, càng về đêm tôi càng trở nên đẹp trai hơn, giống như các chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích vậy. Giống hoàng tử ếch sao? Cái gì, GT, cách chương.